Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Vâng. Ok, các bạn có thể có bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Đã có nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị mang tên Pháp Sư và Nữ Quỷ Làng Bân. Trước khi chúng ta vào chuyện thì A Tũng xin phép ít phút để review lại tập 1 cho các bạn. Cái ngôi làng Bân này thì nó từ lâu năm, nó xảy ra cái sự kiện năm đó là có một cái cỗ quan tài theo cái nguồn nước lũ của nó trôi về, và người ta chôn cái cỗ quan tài đó. Rồi sau đó là không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà cái nữ quỷ bị nhốt ở trong quan tài nó thoát ra. Nhiều năm trôi qua thì tưởng rằng đã phong ấn được nó, thì bây giờ nó lại trèo lên. Nó lại trèo lên và ông pháp sư thầy ba đã phải bỏ mình để chống lại nữ quỷ. Tuy nhiên rằng cũng vẫn phải bỏ mình. Và lần này thì người làng biết trông cậy vào ai. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Quyết Đỗ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, là tác giả cũng là admin của A Tũng. A Tũng đã dán link Facebook của tác giả ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Quyết Đỗ hoặc là trao đổi với Quyết Đỗ những cái quan điểm, những cái vấn đề về tác phẩm, về cuộc sống. Để ủng hộ A Tũng thì các bạn có thể chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy donate cho A Tũng qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngày hôm nay thì cũng xin spoil trước là tập hôm nay pháp sư nó đánh nhau tàn bạo các bạn. Tập này nó đánh nhau tàn bạo luôn đó. Nó đánh nhau dữ dội lắm mà nó hào hùng lắm. Nên cảnh báo trước anh em là chuẩn bị tinh thần. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là tập kết thúc của truyện Chuyện Ma Làng Quê Pháp Sư Nữ Quỷ. Bảy ma chống quỷ vẫn cứ ầm ầm theo giải ma thiên lăng mà leo lên. Ở trong đám quỷ binh ấy, phần lớn là những oan hồn uổng tử. Khi còn tại thế, chẳng may bị nữ quỷ kia dùng yêu thuật kéo xuống nước mà hại chết. Thường thì khi những người chết đuối chết nước, thể xác phải chịu đau đớn hoảng loạn vô cùng. Cho đến khi chấp nhận thì hồn phách lại rất khó mà thoát khỏi mặt nước. Vì vậy, hồn phách cứ thế mà bị giam giữ ở khúc sông này, mang theo oán khí ngập trời. Nữ quỷ kia lại cắn nuốt ký ức của họ, để cho họ quên đi, không nhớ nổi mình là ai, chỉ còn biết làm quỷ sai, phục vụ cho con nữ quỷ mà tác oai tác quái. Ở bên kia, Thạch Đà ma tướng phóng ngựa đi được một đoạn, hắn đã đứng trước cổng của một ngôi nhà ở gần đó. Nhìn khắp một lượt, hắn lấy làm hài lòng khi thấy mấy chuồng gà to bự đặt ở góc vườn, lại có hai con bò đang nhai cỏ. Ở trên nhà, chủ nhân đã đóng kín cửa, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói vàng vọt chiếu qua khe cửa. Thạch Đà cảm thấy có mùi gì đó bay qua, lập tức đưa mũi lên khịt khịt. Là mùi của trẻ sơ sinh, ngon lắm. Đoạn hắn quay lại ra lệnh cho bọn cô hồn giã quỷ oan hồn uổng tử bắt đầu xông lên lao vào căn nhà nọ. Đám quỷ sai nãy giờ nhìn bầy gia súc thì đã thèm lắm, nhưng chưa nhận được lệnh, cả bọn chỉ biết đứng đó reo hò nuốt nước miếng. Vừa nghe được dứt câu, mấy con quỷ liền vội vã chồm lên tấn công. Nào ngờ chưa đi được qua cánh cổng đã bị một luồng sáng đỏ đánh bật trở lại. Bầy quỷ ngã lăn ra đất, có những con không chịu nổi, đau đớn đến quằn quại. Da thịt bị luồng sáng kia chạm vào bốc cháy xèo xèo, tạo thành vết bỏng sâu. Vết thương cứ thế lan rộng, trông như là đồng cỏ khô bị người ta đốt cháy, Xét về tu vi ngắn hạn của chúng thì chắc chắn không đủ sức để chống lại sự lan rộng của vết bỏng. Cuối cùng, những con quỷ ấy bị thiêu cháy thành tro bụi. Nói thì dài, nhưng thực ra lúc ấy toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Thạch Đà ánh mắt đầy sát khí, gằn giọng: "Chúng đã chuẩn bị đối phó với bọn ta. Được, để ta xem chúng bay tiếp đón ta đến đâu." Hắn lập tức vận quỷ khí, vung chùy đánh ra một đòn, đốt cháy toàn bộ đám quỷ ngũ sắc. Nhưng không được. Tay Thạch Đà này nói về mưu hèn kế bẩn cũng không phải dạng tay mơ. Phá không được thì tìm cách đánh lừa cho đám người ở trong nhà tự mở cửa ra dâng xác cho mình. Thạch Đà đi theo nữ quỷ tác quái đến nay cũng đã cả trăm năm. Mọi sự ở làng này hắn đều nắm rõ. Hắn nhớ được nhà này có một đứa con tên là Tân theo học ở trên Hà Nội. Lâu nay vẫn không về thăm nhà. Vậy là hắn giả giọng anh Tân, gọi to: "Bố ơi, bố, bố mở cửa cho con, Tân đây." Ông Dũng nãy giờ ở trong nhà nghe tiếng gió rít, ruột gan như đổ lửa. Bỗng nhiên nghe tiếng của con trai vọng vào thì giật bắn cả mình. Ông lật đật rút cái then cửa định chạy ra mở cổng cho nó. "Ôi dồi ôi, thằng Tân, Tân ơi, sao lại về nhà lúc này Tân ơi?" Còn đang loay hoay mở cửa, đứa con dâu lớn nhất đang ấm một đứa bé liền kéo tay ông già lại: "Bố, chắc gì đã là thằng Tân. Cẩn thận là bảy ma chúng quỷ nó lừa mình đó bố." "Mày nói cái gì thế con? Rõ ràng là tiếng thằng cu Tân nhà mình mà." Đoạn ông Dũng quay lại định mở cửa, nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông thấy một bóng đen lù lù đang đứng ở cổng liên tục hối mình: "Mở cửa cho con, bố, mở cửa cho con, ở ngoài này lạnh lắm. Ở bố đây, bố đây, chờ tí nhờ Tần nhờ." Ông lật đật tiến ra ngoài. Ở bên trong, bà vợ cũng vội vàng chạy theo. Cô con dâu ẵm đứa bé ở trong nhà liền quay vào buồng. Đúng lúc ông Dũng mở cửa, chẳng hiểu cớ làm sao, đứa bé cô con dâu đang ấm ở trên tay bỗng nhiên giật mình, khóc toáng cả lên. Chị nọ vừa định đi theo bố mẹ chồng ra ngoài thì lại phải bế đứa bé quay vào nhà. Khi chị ta vừa đi qua ban thờ gia tiên được đặt ở ngay bức tường gần cửa buồng, ba bát nhang bỗng nhiên cháy bùng bùng dữ dội. Ở bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của bố mẹ chồng. Hoảng hốt, chị nọ ẵm đứa bé chạy ra xem sự tình. Đập vào mắt chị là hai cái xác chết đã khô queo khô quắt nằm lăn quay ở ngoài cổng. Cô con dâu chết lặng khi nhận ra bộ quần áo trên hai xác chết đó không ai khác lại chính là bố mẹ chồng cô. Đứa bé vẫn khóc ngặt nghẽo. Ở ngoài ấy, những sợi chỉ đỏ mà ông thầy ba cho răng ra đã bị giật đứt từ bao giờ. Không còn kết giới bảo vệ, lồng ngực cô con dâu co thắt lại, bản năng thúc giục mình phải chạy vào trước khi bảy ma chúng quỷ nó trồm đến hại người. Cô lúng túng còn chưa kịp nhấc chân thì một cơn gió lạnh đến thấu xương từ ngoài cổng thổi đến, mang theo một màn sương mù đen dày đặc. Màn sương đi đến đâu, ánh sáng nơi đó bị nhốt trọn. Người ta chỉ nghe thấy tiếng la hét của con dâu, tiếng hò reo của lũ quỷ cùng với tiếng xương cốt bị vặn răng rắc, tiếng những con vật nuôi trong nhà kêu gào lên thảm thiết. Cho đến khi tất cả im phăng phắc, màn sương kia cũng đã đi qua. Sau khi cướp đi linh hồn của cả nhà ông Dũng, chúng nó dùng chiêu giả làm người quen, dụ những nhà khác cũng có người thân đi làm ăn xa. Một vài nhà ngó cửa ra, nhìn thấy con em mình đang đứng ở bên ngoài vẫy gọi, cũng vội vàng mở cửa, liền bị chúng hại chết. Lại có nhà cẩn thận nhất quyết không mở, dùng cách bốc điện thoại mà gọi cho người thân của mình đang ở ngoài cổng. Ví dụ như ở bên nhà ông Phương. Alo. Phúc đây à, Phúc ơi. Bố, con đang ngủ, nửa đêm nửa hôm bố gọi cái gì thế? Mày đang ở Hải Phòng phải không? Ở Hải. Thế con vừa đến tăng ca rồi còn gì nữa. Về đến phòng trọ mệt mỏi, vừa mới ngủ thì bố lại gọi. Ồ thế à? Thế có gì không bố? Thôi được rồi, thế ngủ đi. Yên tâm, nhà đang yên đừng về nhá. Đoạn ông cúp máy, quay sang nạt bà vợ đang sụt sùi. Đấy, bà thấy chưa? Cút mẹ vào trong nhà đi. Cái thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, thò cổ ra lỡ vặn mẹ mày cổ đi. Bầy ma chúng quỷ đứng ở ngoài, không thấy ai ra mở cửa. Chúng nó tức tối liền bốc sỏi đá, ném vào trong nhà đông đốt. Người trong nhà một phen sợ đến khiếp vía vỡ mật, phải chui xuống dưới gầm giường. Chứ không, nó ném vỡ cửa vỡ ngói, rơi vào đầu là còn vong mạng. Tiếng gạch đá, tiếng lũ quỷ giả giọng. Đôi khi, chúng còn giả cả tiếng của người thân đã khuất, hiện hồn về gọi. Rồi lại thêm cả tiếng la khóc, tiếng kêu gào thảm thiết của gia súc bị giết. Cùng với tiếng chó hú, hòa nhập với tiếng en ép của bầy chim lợn bay dập trời. Cứ thế mà khủng bố tinh thần của người làng Bân suốt cả một đêm dài. Cho đến sáng ngày hôm sau, những hộ dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng cũng chẳng còn tâm trí gì mà đi ra làm đồng nữa. Họ phải đợi cho đến khi mặt trời lên qua con sào mới dám ngó mặt ra. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được một điều: khắp làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng nồng nặc mùi tử khí. Cả cái làng Bân qua một đêm thôi đã trở thành một ngôi làng chết. Người làng kéo nhau đi kiểm tra khắp lượt, thấy vô số xác trâu bò lợn gà và cả những xác người xấu số nằm la liệt trong nhà ngoài sân. Tất cả bọn họ đã có tử trạng chết giống nhau, đều bị hút cạn hết nước trong người mà trở thành cái xác chết khô. Về phần lũ quỷ đã rút về khúc sông từ khi mặt trời còn mới nhú. Chúng tạo ra sương mù màu đen từ sông bao quanh khắp làng, tạo thành một quỷ giới khóa chặt không cho người dân trốn thoát. Có ba gia đình ở trong làng là chết cả nhà. Có những người liền vội vàng sợ quá phóng xe qua làng khác mà trốn. Thế nhưng người ta vừa đi vào màn sương đen nọ thì lập tức hóa điên hóa dại, lao vào mà cắn xé nhau cho đến chết. Những người đứng ở bên ngoài chứng kiến sự việc ấy mơ hồ nhận ra màn sương đen kia tuy mỏng manh nhưng một khi đi vào trong đó lập tức sẽ bị nhiễm độc, sinh ra ảo giác. Sau khi gom những cái xác đưa về sân đình, người làng cũng tập trung đông đủ ở bên ấy. Một lần nữa, ngôi đình làng Bân lại chứng kiến cảnh tang thương, người sống kêu gào thảm thiết gọi người chết. Bầu không khí dường như cô đặc đến khó thở. Khi mấy người đi trốn, có kẻ may mắn sống sót quay về kể lại với bà con. Ở trong cái màn sương mù ấy, trông xa thì mỏng manh, nhưng vào trong ấy thì cứ như lạc giữa mê cung vô tận vậy. Cùng lúc ấy thì xác của ông thầy Ba cũng được người ta phát hiện mà đưa về đình. Chứng kiến cái xác của thầy Ba, có thể đoán ra ông phải chịu một cái chết đau đớn như thế nào. Điều này lại càng làm cho nỗi lo sợ của người làng tự nhiên tăng thêm vài bậc. Cả làng, làm gì có ai có thể đấu với lũ yêu ma như vậy. Bây giờ có mỗi thầy Ba, ông chết, coi như hết hy vọng. Người ta còn đang vò đầu bứt tai, than khóc, không biết làm sao, thì có bóng dáng của một người từ xa cứ thế mà lừng lững đi xuyên qua màn sương vào trong đình làng. Chào mọi người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh ấy. Người ta thấy một người đàn ông lạ mặt. Ông mặc một bộ đồ màu trắng, ở trên vai đeo cái tay nải màu nâu, bóc tóc buộc búi tó, nhìn phong thái ung dung. Cụ Nghị mới chống gậy bước ra hỏi: Anh đây là... Mà tại sao anh lại vào được làng này? Người kia chỉ mỉm cười đáp: Tôi là ai không quan trọng, cứ gọi tôi là ông Hai. Cụ Nghị lại tiếp. Có phải là người mà thầy ba nhắc tới không? Đúng rồi, nhưng mà nhìn anh còn trẻ thế này, liệu có sức mà đánh lại lũ yêu ma kia không? Ông thầy Hai đứng đó mỉm cười, vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thằng bé ba, nó là sư đệ của tôi. Sư phụ của tôi có hai thầy trò, nó là Út. Tôi tu hơn 100 năm nó mới nhập môn. Tiếc là nó ngựa non háu đá. Phen này bấm độn tôi cũng biết là lành ít dữ nhiều, cho nên vội vàng đến đây ngay đấy. Cụ Nghị vừa nghe thế thì thốt lên. Cái gì? Nhà anh nói là 100 năm mà. Ông thầy Hai chỉ cười cười. Ông bị hình hài này đánh lừa rồi. Nói có khi các người lại bảo là tôi nói phép, chứ thực ra năm nay tôi cũng ngót 200 tuổi rồi đấy. Nói đoạn, ông thầy Hai đặt cái tay nải xuống đất, đoạn quay sang dân làng, đố ai mà nhấc được nó lên. Cũng có vài người hùng hổ, mấy thằng thanh niên ngé ngứa sừng xông lên, nhưng gồng đến tím mặt, phọt cả cứt cả đái cũng chẳng nhấc nổi. Rồi thì 2, 3, 4, có khi cả chục người cùng nhau bám eo hò vô rô mà kéo như kéo co, cái tay nải vẫn không hề suy chuyển. Bấy giờ ông thầy Hai mới mỉm cười, hiệu cho đám thanh niên dừng lại lui ra. Ông đi lên, dùng một tay nhấc lo lên khoác lên vai nhẹ nhàng bình thường, mặt không đổi sắc, nhịp thở cũng không thay. Người làng thấy sự lạ, không khỏi trầm trồ thán phục vị pháp sư nọ. Đến bây giờ thì họ tin, hoàn toàn tin sái cổ. Người ta liền khẩn cầu ông thầy Hai giúp cho dân làng Bân thoát khỏi kiếp nạn. Hầu hết những người dân cảm thấy như chút được tảng đá đè lên trên người. Không khí căng thẳng ban nãy cũng dịu đi phần nào. Thầy, liệu thầy có thể đối phó với chúng nó? Chuyện này còn phải phụ thuộc vào người làng đấy ông ạ. Ông cụ Nghị ngạc nhiên. Ý thầy là sao? Tôi không hiểu. Rồi ông sẽ hiểu thôi. Cái này là không tiện nói ra, tránh cho yêu ma quỷ quái chúng nó nghe lén được lại không hay. Cụ Nghị nghe vậy thì gật gù, cho là phải lắm. Về phần ông thầy Hai chỉ lặng lặng đi ra ngoài cổng. Mấy người hiếu kỳ liền đi theo sau, theo xem thầy làm gì. Ông lấy từ trong tay nải ra 2 lá bùa, bắt ấn miệng đọc chú. Tiếng người ta đi theo rì rào bàn tán, họ cũng chẳng hiểu. Có làm sao mà từ nãy đến giờ ông thầy Hai làm những động tác lạ thế. Ở bên ngoài, sau khi bắt ấn niệm chú, khai triển pháp thuật lên 2 lá bùa, thầy Hai dán 2 lá bùa to ấy lên cổng đình, rồi quay sang mấy người đứng đằng sau, thở dài vẻ lo lắng. Tiếng rì rào đang như vậy, nhìn thấy thầy Hai quay lại thì im hẳn. Cụ Nghị thấy nét mặt thầy căng thẳng thì lo âu. Thầy ơi, thế sao rồi thầy? Con quỷ này nó mạnh lắm, không diệt trừ nó đi, chỉ cần 1, 2 hôm nữa, khi ấy nó cắn nuốt đủ linh hồn, chắc chắn là sẽ sinh đại họa, thay chất thành non. Ông nhìn bên kia kìa, mặt trời sáng như thế mà có mơ hồ thấy cái quầng đen không? Cái ấy người ta gọi là khuyến thực. Ở nơi nào mặt trời chiếu xuống mà thành hình như vậy, ắt là chuẩn bị xảy ra đại sát đấy. Những lời thầy Hai nói, cộng thêm chứng kiến cái chết tức tưởi của những kẻ xấu xố đang nằm chất đống ở sân đình, càng làm cho người ta nghe mà không rét mà run, da gà da chó nổi lên đùng đùng. Nhiều người lo lắng vội hỏi thầy Hai. Bây giờ thì họ coi ông như là cái phao để cứu mình khỏi con nước lớn. Thầy ơi, thầy thì phải làm sao bây giờ thầy? Ôi trời ơi, thầy ơi, thế này thì chết mất, nhà cháu mới lấy vợ, còn chưa biết được mùi gì thầy ơi. Ông thầy Hai thấy người làng lo lắng, liền trấn an. Bà con đừng có lo, nãy tôi làm phép thỉnh thần linh về rồi. Lá bùa tôi đang dán là mượn uy 2 ông hộ pháp. Nó có cùng với các uy của các ngài, đang ngự trong đình làng đấy. Tôi dám chắc bầy yêu ma là nó không dám tấn công vào đây đâu. Chỉ cần mọi người không rời khỏi đình này là được an toàn. Bây giờ theo tôi vào trong đình, tôi có chút chuyện muốn nhờ bà con đây. Nói đoạn, ông thầy hai khoác tay nải đi vào trong. Đợi mọi người đã yên vị, ông mới bắt đầu nói. Bây giờ tôi cần mấy thanh niên thuộc các tuổi sau. Thầy hai nói ra các cung tuổi, rồi nói tiếp. Những người này theo tôi vào bên trong, những người còn lại thì chuẩn bị cho tôi thau máu chó mực. Nhà nào có con ít con nôi thì cho nó uống nhiều nước vào, rồi bảo chúng nó đái vào cái bình. Càng nhiều càng tốt, tập trung lại đây. Tối nay là ta cần đến đấy. Nói xong, thầy hai cùng với mấy người thanh niên đi vào bên trong đình, quỳ trước ban thờ thành hoàng làng, khấn vái thành tâm. Ông thầy hai xin thần khai nhãn cho mấy người, lại dạy cho mỗi người một bài chú. Để cẩn thận hơn, còn viết ra giấy, bắt họ phải học thuộc. Xong, một mình ông lại mài mực, pha thêm rất nhiều loại thảo mộc bí truyền mà chỉ có ông biết. Lại họa lên trên trán của mỗi người một con dấu hình thù kỳ quái, khác nhau. Thầy lấy ra một cái lá cây liễu, chấm vào trong một cái lọ nhỏ, có chất lỏng đỏ đỏ xanh xánh, quẹt qua mí mắt của mỗi người, nhằm để khai nhãn, giúp đám thanh niên này có thể nhìn được âm hồn. Một hồi thì ai nấy đều cảm giác như có một luồng khí nóng mạnh mẽ từ những hình vẽ của thầy chạy vào trong cơ thể. Thầy hai lại đưa cho mỗi người một cái vòng ngọc màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành. Loại vòng ngọc này là mang dương khí cực thịnh, có tác dụng xua đuổi tà khí. Năm người thanh niên cúi đầu chào thầy hai, đoạn lui ra ngoài chờ lệnh. Trong đình chỉ còn lại cụ Nghị cùng với thầy hai vẫn đang cặm cụi họa bùa chuẩn bị cho trận đánh đêm nay. Ở bên ngoài, người làng cũng tất tưởi đi chuẩn bị hết những thứ mà thầy hai dặn. Cụ Nghị lo lắng rút mấy que nhang châm lửa, miệng lẩm rẩm khấn: cầu xin các ngài hiển linh cứu giúp cho dân làng Bân chúng con qua cái đại nạn đại kiếp này. Nhang to ở trên ban thờ thì bỗng nhiên ông thầy hai quát: đi ra đây. Ông cụ Nghị nghe vậy thì giật mình, tay chân luống cuống, làm rơi cả mấy que nhang. Ê, cụ bình tĩnh, tôi không phải là nói cụ. Đoạn thầy lại cất giọng nghiêm nghị: vong hồn kia còn không mau ra đây, muốn ta đánh cho tan hồn phách mới chịu mò ra hay sao chứ? Nói đoạn, thầy chuẩn bị đưa tay lên bát quyết niệm chú. Thứ bên kia biết là mình không trốn được nữa, đành phải bò ra khỏi bóng tối, tiến về phía thầy hai. Thầy hai thấy vong hồn nọ thì thoáng ngạc nhiên. Trước mặt thầy là thân ảnh của một đứa con nít độ hơn 10 tuổi. Nhìn da rẻ xám xịt bùng beo, nhăn nhúm, trông như thể là ngâm nước lâu ngày vậy. Miệng của nó không ngừng lắp bắp điều gì mà thầy hai cũng nghe không rõ, chỉ thấy tiếng ỏng ỏng như là người ta bị sặc nước, kèm theo đó là bùn đen tứa ra từ miệng, từ mũi, từ mắt của nó. Thằng bé lướt tới gần chỗ thầy hai, đoạn quỳ rạp xuống. Thầy thấy vậy liền lấy trong túi ra một lá phù đưa ra trước mặt của thằng bé niệm chú. Hồn ma hốt hoảng định chạy, thầy dịu giọng: ngồi yên, ta không làm hại con. Đoạn thầy lại tiếp tục niệm. Một hồi sau, đám bùn đen từ trong người thằng bé kỳ lạ bị hút sạch vào trong lá phủ. Linh hồn của thằng bé nọ như được khai khẩu, nó vội vàng chắp tay nói với thầy hai: đội ơn thầy đã cứu con. Thầy hai bảo nó ngồi xuống bên cạnh. Đoạn ân cần nhẹ giọng: ta thấy con không có ác ý, nói cho ta biết tại sao con lại vào đây được. Hồn ma nọ bắt đầu kể. Nó là con trai của ông bà Phú Vinh, rồi từ chuyện con quỷ bắt nó về làm người hầu. Lại kể về thời gian nó đi theo hầu nữ quỷ, nghe lén được kế hoạch của chúng nó ở khúc sông, nhưng chưa có cơ hội về báo tin. Cho đến trung thu vừa rồi, tình thế cấp bách, nó nhân dịp con nước lên to, đánh liều trốn về, báo tin cho cha mẹ nó biết. mà lại bị nữ quỷ bắt lại, dùng yêu thuật đem bùn đen cấm khẩu, không cho nó nói, lại đưa linh hồn của nó nhốt vào nơi tối tăm dưới lòng sông. Đêm qua, lợi dụng bọn quỷ binh tấn công vào làng, nó đi theo đám oan hồn uổng tử mà thoát. Nhưng vì không có sức giúp làng, đành bất lực nhìn bầy yêu chúng quỷ nó tác quái. Nó trốn đến đình, quỳ gối ở đó. Thành hoàng làng biết là con dân làng Bân nên vung tay cứu giúp, đón nó vào trong đình trú ẩn. Lại nói cho nó biết ngày hôm nay sẽ có cao nhân xuất hiện. Nãy giờ nó chưa dám hiện thân vì còn sợ, với lại hồn phách của nó lúc này mỏng manh lắm. Thầy hai nghe thằng bé kể về kế hoạch của nữ quỷ thì lông mày không ngừng nhướng lên. Thầy hứa sẽ cố hết sức diệt con quỷ này, không để nó tác quái. 1000 năm giặc sư phương Bắc mãi mãi vẫn là giặc tiên sư chúng nó, thế mà còn định nhầm nhè. Nói đoạn, ông lại quay sang. Giờ con muốn đi luân hồi chuyển kiếp không? Để thầy giúp con. Không thầy ơi. Thằng bé đáp dứt khoát. Thầy hai thoáng chút ngạc nhiên. Thế là cứ làm sao? Con muốn ở lại giúp làng, trừ đi mối họa, để cho cha mẹ con được yên ổn, con mới yên tâm đi được. Khen cho con, con nhỏ mà kiêu hùng. Đoạn thầy đưa cho nó một viên định hồn đơn, bảo nó giữ lấy. Đơn dược này là do ông tự bào chế, có khả năng phục hồi lại linh hồn rất tốt. Lâu lâu ông vẫn dùng nó đặt lên thi thể của những người bị chết do tai nạn trước khi đem đi khâm niệm. Vì những người chết vì lý do này, hồn phách bị đột ngột đánh văng ra khỏi cơ thể, lại phải chết không toàn thây, rất khó coi. Cả hồn lẫn phách của họ thường tán loạn, khó mà tụ lại. Dùng cách ấy có thể kéo được hồn phách của họ về, cho đủ hồn đủ phách mà đem đi táng. Cũng giống như là tộc người Ô Lan Nhã ở bên Trung Quốc thường hay vẽ pháp hình vào vách quan để tụ hồn cho những người chẳng may chết không toàn thây. Mục đích cũng tương tự như vậy, thế nhưng mất thời gian và phức tạp hơn cách làm của thầy hai nhiều. Ta giao cho con bảo vật này, dùng nó mà chống lại yêu ma. Đoạn thầy đưa cho nó cái chuông nhỏ bằng đồng đen óng. Loại chuông này mỗi lần rung lên, những hồn ma mang tạp niệm xấu nghe thấy thì sẽ cảm thấy đầu óc đau buốt. Thằng bé cúi đầu đưa tay đỡ lấy cái chuông, miệng cảm ơn thầy. Đúng lúc ấy thì anh Biên, một trong 6 người được thầy hai lựa chọn, đứng hộ đàn, từ ngoài chạy vào, thất thểu. Thầy ơi! Thầy! Ôi ôi! Ai kia? Anh Biên nhìn thấy hồn ma của thằng bé thì giật mình, lui lại thủ thế. Thầy hai mới trấn an. Thằng bé là người làng, nó ở đây giúp làng, chú không phải lo. Anh Biên nghe vậy mới yên tâm phần nào, lại nhìn hồn ma thằng bé một lượt, vầng trán như nhíu lại. Như thể đang ép bộ não của anh cố nhớ. Trong tiềm thức của anh, có thấy cái gì đó mơ hồ quen quen, nhưng chẳng nhớ nổi nó là ai. Anh Biên, không nhận ra em mà. Em là con Phú. Anh Biên nói như reo. Thằng Ninh phải không? Em. Thằng Ninh, lần này em về đây cùng người làng quyết một trận sống mái với chúng nó. Anh Biên nhìn về phía thầy ba. Đúng rồi. Thầy ba. Thầy hai. Các thứ thầy cần chúng còn chuẩn bị đủ cả rồi. Được rồi. Vậy theo ta đi lập đàn pháp. Nhanh lên, kẻo đêm xuống trở tay không kịp. Nói đoạn, thầy cùng với anh Biên đi ra sân đình. Thằng cô Ninh định đi theo, thầy cản nó lại. Linh hồn con chưa khôi phục hoàn toàn, không nên ra ngoài ánh mặt trời. Với lại để bầy yêu chúng quỷ mà nó thấy, thì không tốt cho kế hoạch của mình. Thằng cô Ninh đành phải nghe lời thầy, quay vào quỳ ở chính điện, miệng nó bắt đầu mấp máy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở ngoài sân đình người ta đã chuẩn bị một chậu máu chó to, lại đặt một cái vại to để bọn con nít thi nhau mà đái vào ấy. Thầy hai đốt một lá bùa, quăng do vào trong vại nước tiểu. Đoạn đọc một bài chú ngữ, thi triển pháp thuật. Xong, ông lại bảo mọi người chịu khó, đóng nó vào trong chai nước La Vi, mỗi người một chai. Đêm nay chắc chắn là dùng đến. Ở góc sân đình có mấy thanh niên đang đẽo gọt đầu của mấy cây cọc gỗ y lời dặn của thầy. Bấy giờ ông thầy hai lấy trong túi ra một cái la bàn phong thủy làm bằng đồng, lấy tay quẹt quẹt đi lớp bụi trên mặt kính, nhìn chằm chằm vào nó rồi nghiêm trang khấn. Ấy à, kính lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, kính lạy các ngài bản xứ thần linh thổ địa bản cảnh thành hoàng cùng chư thần linh cái quản ở đất này. Ấy à, hôm nay là ngày tháng năm đệ tử con là thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng bày trước án để kính cẩn tâu trình. Nay mọi thứ như lửa cháy ngang mày, vậy chư dân chúng con kính làm lễ, xin chư vị tôn thần cho phép chúng con được kính rước quan địa thần sơn thánh, xin chư vị thành tâm chứng độ cho chúng con được thấy cho tỏ, ngó cho tường. Đệ tử con xin mời các vị hương linh phảng phất trong đất này, các linh hồn chiến sĩ trận tử vong, các oan hồn uồng tử không nơi nương tựa quanh đây, cùng tề tự hâm hưởng lễ vật để vạch mắt bắt tai, soi tỏ trắng đen mà thấy đường đi nước bước. Thì là thầy hai vừa khấn đến đây thì cái la bàn lắc lư lên mấy cái, rồi kim la bàn chỉ thẳng về hướng tây. Thầy hai thấy thế quắc mắt thúc giục, mau mang tất cả đi theo ta bảy trận nào. Người làng thấy vậy không ai bảo ai, vội vàng tập trung lại vác đồ đi theo thầy. Một hồi đi theo hướng la bàn chỉ, người ta đến chỗ bụi tre, chỗ hôm qua con nữ quỷ hại chết ông thầy ba. Thầy hai vận mắt âm dương, chỉ còn cảm nhận được một chút hồn phách của sư đệ mình vương vấn tại đây, đoán chừng đã bị con nữ quỷ đánh tan hồn lạc phách. Ông thầy hai ngắm địa thế một hồi, chọn một mảnh đất bằng phẳng ở ngay bên bờ sông, cầm cái la bàn cứ đi vòng quanh ấy, thi thoảng lại dừng lại, dùng một cây gỗ nhỏ đánh dấu lại. Mọi người đem số cọc gỗ này đóng những chỗ ta vừa đánh dấu, chia ra mà làm cho nó nhanh. Sau một hồi, số cọc được người làng đóng chặt xuống đất. Thầy hai đi đến từng cọc, tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú, dùng dao khắc lên đầu cọc gỗ những ký tự kỳ quái, lấy trong túi ra một cuộn dây dù nhúng vào trong thau máu chó mực, quấn lên mỗi dây cọc. Thầy cứ lập đi lập lại những bước di chuyển trông lạ mắt, lâu lâu lại lắc cái chuông leng ca leng keng. Một hồi sau khi xong xuôi, thầy lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Bấy giờ mọi người mới để ý, khi nối tất cả cọc lại với nhau tạo thành bát quái đồ, bao gồm các cung, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Xong thầy lấy từ trong tay nải ra 6 cái lệnh kỳ màu sắc khác nhau, trên mỗi một lá cờ theo một chữ đại diện cho ngũ hành tương ứng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đoạn lại giao cho mỗi người được chọn một lá cờ, dặn họ khi vào trận chiến nhất định phải giữ cho cờ đứng thẳng. Theo sơ đồ bát quái mà dặn từng người theo bản mệnh cung ngũ hành của mình mà chọn sao cho tương ứng. Người cầm lá cờ màu đen thuộc hành thủy sẽ đứng về phía bắc trận đồ, tương ứng với khảm. Tiếp theo màu trắng là kim, đứng về phía tây, nhiệm vụ chấn giữ cung đoài và càn. Hướng tây nam, cung khôn, theo bát quái ấy là âm thổ. Về hướng nam, cung ly màu đỏ thuộc hỏa. Lần lượt, về hướng đông, ngũ hành mộc, nhiệm vụ giữ chấn tốn, màu xanh lá cây, hành mộc. Người còn lại xếp đứng về hướng đông bắc, vào cung cấn thuộc dương thổ, theo bát quái trận đồ. Sau khi xong, cùng với người làng để hết mọi thứ lại quay về đình. Mấy người phụ nữ trong làng cũng đã làm xong một mâm cúng thịnh soạn, chờ thầy về tấu với bên trên, vuốt ve che chở con dân. Cúng xong xuôi, bây giờ đã quá chiều, trời chuẩn bị đổ tối. Thầy cùng với mọi người dọn tạm ra, ăn tạm đĩa xôi lót giả. Thầy nói, đêm nay quỷ binh nó sẽ đánh lên, về nhà nguy hiểm lắm. Bà con nghe lời ta mà ở lại đây, nơi đây được thần linh bảo hộ, tạm thời sẽ an toàn. Một vài người còn có ý định xin theo thầy ra trận pháp, định chung tay với thầy. Thầy chỉ nói: bà con cứ ở đây, ngay tại đình này, chắc chắn là cũng phải chiến đấu với lũ quỷ binh ngoài kia đấy. Nếu thấy chúng nó tấn công vào thì lấy nước tiểu của bọn trẻ con mà hắt vào chúng nó. Trong ấy tôi vẽ rất nhiều bùa hộ mệnh, mỗi người lấy cho mình một lá bỏ vào trong túi. Bùa cũng có tác dụng phần nào giúp mọi người không bị bắt hồn. Nếu như mà còn phía thầy, nếu chúng tôi không diệt được con quỷ thì... Ông thầy hai dừng lại mấy giây, tất cả mọi người nín thở. Thì chết không chỉ làng Bân này đâu, mà còn nhiều nơi khác nữa. Vì thế đêm nay, vì sự tồn vong của đất này, mà mỗi một người phải cố gắng thôi. Lời của thầy hai như tiếp thêm sức mạnh cho bà con. Ai nấy đều cảm thấy đùng đùng muốn xung trận, đánh một trận tơi bời khói lửa. Thế nhưng nghĩ lại một hồi, họ lại cảm thấy khó lắm. Một người trong số đó lên tiếng: thầy ơi thầy, thế địch lần này là lũ yêu ma, thế đánh nhau với thứ mà mình không thấy thì khác gì là võ sĩ mù nghe tiếng gió. Thế bất lợi cho mình lắm hả thầy? À, tôi thấy nó nói cũng đúng đấy. Việc này là tôi có biện pháp. Đoạn, ông lấy ra một cái hũ, ở bên trong có chất gì dẻo dẻo như keo, màu nâu nâu, đưa cho cụ Nghị. Cụ giúp tôi châm cái lá liễu bồi quanh mắt của bà con. Thứ này là giúp chúng ta tạm thời có thể thấy được cõi âm đấy. Cụ Nghị đón lấy, dùng ngón trỏ quẹt một cái bôi lên mắt, cảm giác cay xè sộc vào. Cụ Nghị nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy ra ròng ròng. Sau khi qua cái cơn ấy, cụ từ từ chớp mắt mở ra nhìn về phía thầy hai. Con mắt của cụ được bôi cái thứ kia, cụ nhìn thấy có đứa bé đang ngồi chòm hõm ở trên vai của thầy, cũng mở tròn mắt nhìn cụ. Cụ Nghị đưa tay run run chỉ: Ôi giời ơi, đứa bé này là sao? Hả thầy? Là thằng cu Ninh, người làng mình đấy, con nhà Phú, cụ không nhận ra à? Thầy hai nhắn với thằng cô Ninh ở đây bảo vệ người làng. Rồi thầy khoác lên bộ đạo bào màu vàng, cùng với bọn thanh niên đi thẳng ra chỗ trận pháp đã bày sẵn lúc chiều. Ở đằng sau lưng, tất cả dân làng không ai bảo ai, mà đều cúi đầu bái sâu họ một cái. Nắng, thầy hai kê ra một cái bàn ở hướng tây nam của trận đồ. Nơi đây thầy tạo ra một cái kết giới nhỏ, là nơi điều khiển kết giới lớn, là trận pháp mà mọi người mới chuẩn bị xong. Thầy phủ lên trên bàn một lá bùa màu vàng to, để lên cái bát nhang cùng rất nhiều phù chú. Xong xuôi hết, thầy đưa cho mỗi người một lá truyền âm phù. Lá phù này có tác dụng truyền âm thanh lệnh từ thầy pháp tới những người cầm phù ở một khoảng cách tương đối xa. Thầy hô lớn: chuẩn bị khai trận. Sáu người thanh niên lập tức cầm vào lệnh kỳ, đứng vào vị trí định sẵn ở phía pháp đàn. Thầy hai cắm ba que nhang, rút lên một cây kiếm làm bằng tre vàng óng. Thầy cắn máu ở đầu ngón tay, chấm vào hai lá phù, miệng bắt đầu đọc chú lệnh. Mặt thầy ngẩng lên trên cao, nhìn lên trên tầng không lồng lộng ở bên kia. Ngũ tình chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ vong thân diệt hình, sở tại chi sử vạn thần phục nghênh, cấp như đặt lệnh, hóa. Lập tức hai lá bùa bay thẳng lên không trung, phát ra ánh sáng màu đỏ rực. Thầy chỉ cây kiếm tre vàng về phía lòng sông mà quát lớn lên một tiếng: sát quỷ! hai lá phủ theo hướng mũi kiếm thầy chỉ lao thẳng tới. Vừa chạm vào mặt nước thì bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, đánh đùng một cái. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng nổ nhỏ, lốp ba lốp bốp, nước bắn tung tóe, vô cùng đáng sợ. Ở dưới mặt sông, nước bắt đầu như sôi lên ùng ục. Một màn sương đen đặc từ ấy bốc lên, bay thẳng về phía trận đồ. Ở trong màn sương ấy, người ta nghe thấy những tiếng gào thét đến chói tai, cảm giác cứ như là vạn quỷ tề thanh vậy. Mấy người cầm lệnh kỳ bị tiếng gào thét làm cho thần hồn điên đảo, định đưa tay bịt lại thì thầy dùng phù lệnh truyền âm: giữ vững trận, khai chú pháp. Họ nghe thấy âm thanh của thầy hai vang lên ở trong đầu, nhất loạt cố gắng trụ vững, miệng đồng loạt đọc pháp chú, kích hoạt trận pháp. Đám sương màu đen càng ngày càng tràn lên. Người bình thường nếu như nhìn vào thì chỉ thấy là khói đen đặc như nhà nào gióm than tổ ong. Nhưng ở dưới những con mắt được khai nhãn thì ấy hiện ra một đội quân quỷ dữ, đao kiếm giáp trụ, rầm rập tiến lên khỏi mặt nước. Dẫn đầu quỷ binh là một kẻ mặc giáp đen, cưỡi trên con hắc mã, tay cầm đại chùy, không ai khác chính là Thạch Đà. Đi bên cạnh có một cái kiệu lớn màu đỏ, ngồi trên kiệu chính là thằng Nhân Nát, được khiêng bởi bốn con quỷ gọi là đài kiệu quỷ. Đầu của chúng nó không nằm ở trên cổ, mà là được một cái cọng tóc lọng vào một cái cây, cầm đi lúc la lúc lắc như trẻ con nó rước lồng đèn. Bốn cái đầu phát ra ánh sáng xanh lè lè, chớp chớp con mắt như là đom đóm. Thạch Đà thấy ông thầy hai đứng ở pháp đàn, nhếch mép chỉ vũ khí mà quát: Một thằng thầy pháp quen đã chết, lại thêm một thằng thầy pháp quen khác đến bày trận chúng ta sao? Đoạn hắn vung chùy thúc ngựa cùng với thuộc hạ lao lên tấn công thầy hai. Nhân Nát lập tức giơ tay thò từ trong kiệu ra, mà cất giọng lại là phụ nữ, lúc xa lúc gần, âm thanh như từ u minh vọng về vậy: lão già này là thù sư của ta, ta muốn chính tay giết hắn. Việc của ngươi là giết hết làng này cho ta, bắt hồn chúng lại để ta luyện quỷ thuật. Thạch Đà lúc này liền thúc ngựa, lệnh cho bầy quỷ nhắm thẳng về hướng làng Bân. Còn về phần ma nữ ở trong xác của thằng Nhân Nát, liền thi triển ra quỷ chú, tách hồn ra khỏi xác, bay vột lên không trung hiện ra quỷ thân, móng tay bắt đầu mọc dài ra. Ông thầy hai thấy vậy thì nghiêm mặt: thì ra là mày ở đây. Sau đó thầy một tay bắt thủ ấn, một tay kia chỉ lên, miệng đọc chú lệnh: ly xuất nhục thể, sát quỷ trừ ma, thanh long bạch hổ, đội trưởng phân vân, chu tước huyền vũ thị vệ thân hình, cấp như đặt lệnh. Chú lệnh vừa dứt, cùng lúc thầy hai đứng bất động, toàn thân tỏa ra ánh sáng lập lòe vàng nhạt. Thần hồn của thầy hai rời khỏi thể xác. Thần hồn tay cầm kiếm tre, bay tới đứng giữa trận đồ, hai tay liên tục bắt quyết, đợi nữ quỷ lao đến. Nữ quỷ thấy là kẻ thù năm xưa, miệng rít lên, dồn tà khí lao về phía thầy hai đang đứng. Thầy hai vẫn không có phản ứng gì, nữ quỷ gào thét lao vào giữa trận đồ. Thì ra mày chính là thằng pháp sư năm đó, đã cùng với đám pháp sư của huyền môn phương Nam phong ấn tao lại ở trong rừng, nhét tao vào trong quan tài. Để bao nhiêu năm tao đã bị khống chế lại, là mày. Hôm nay mày phải chết, mày phải chết. Chỉ đợi có vậy, lập tức thầy hai cùng với sáu người thanh niên đọc chú kích hoạt pháp trận. Phù chú khắc trên cọc gỗ phát ra ánh sáng vàng rực, đoạn nối lại với nhau thành một bát quái trận đồ. Ngay ở giữa trận xuất hiện vòng âm dương không ngừng xoay tít. Ở bên ngoài sáu cây lệnh kỳ cũng tỏa sáng cùng với pháp đàn của thầy hai, như tiếp thêm sức mạnh cho trận. Loại trận đồ này bình thường cũng chẳng có chuyện gì, nó chỉ phát huy tác dụng khi kẻ địch bước chân vào bên trong, tự động kích hoạt, tạo thành kết giới nội bất xuất, ngoại bất nhập. Loại trận đồ này lập lên dựa trên bát quái càn khôn, biến hóa vô thường, rất khó phá giải. Chỉ cần đi sai một cung cũng sẽ bị trận đồ đánh cho tán hồn lạc phách. Nói ra thì lâu, nhưng trong thực tế chiến đấu, nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Còn nữ quỷ thấy mình bị vướng vào trận thì tức giận, mắt của nó vằn lên những tia máu đen, miệng bắt đầu đọc quỷ chú, tập trung quỷ lực vào lòng bàn tay, đánh ra một chưởng. Một luồng quỷ khí dày đặc lao như tên bắn thẳng về phía của thầy hai. Thầy hai không hề nao núng, lập tức vung lên kiếm tre, bổ mạnh về phía kẻ địch, miệng vận pháp chú: Tiền sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang, khai! Kiếm tre bắn ra một tia sáng vàng chói, lao về phía nữ quỷ. Hai luồng kình lực chạm nhau, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, cát bụi ở bờ sông bay lên mù mịt. Lớp bụi đất còn chưa tán đi, thì một tránh một tà xuyên qua lớp bụi lao vào nhau quyết tử chiến, một mất một còn. Trên bàn tay nữ quỷ, những móng tay mọc dài, đen xì sắc lẹm như dao. Quỷ khí từ con quỷ tỏa ra, làm cho cây cỏ dưới chân nó đi đến đâu, chết héo đến đó. Nữ quỷ đưa móng tay liên tục vồ thầy hai, những nhát cào của nó phải nói là công thủ hợp nhất, không để ra một khe hở nào để cho đối phương chống trả. Thầy hai cắn đầu lưỡi phun máu lên kiếm tre, vừa đỡ đòn hiểm, vừa chém những nhát chí mạng về nữ quỷ. Ở giữa trận đồ, cát bụi bị hai bên quấn lên mù mịt. Bên ngoài, sáu người thanh niên không ngừng niệm chú. Trận pháp lúc này phát ra sáu luồng sáng, nhiều màu khác nhau. Ở bên phía làng, quỷ tướng Thạch Đà ùn ùn kéo quân tấn công vào đình làng, nhưng lại bị kết giới chặn lại, chưa thể vào được. Thạch Đà nhìn thấy thằng cô Ninh trong số dân làng thì tức giận mà rít lên: Thằng nhãi con, mày lại dám phản bội lại bọn tao sao? Ta là con dân của làng Bân, sống làm người làng Bân, chết là ma làng Bân, không phải là tay sai cho yêu nghiệt các người. Thạch Đà nghe thế vậy thì giận tím mặt mà gằn giọng: Khá lắm, chúng mày đâu, phá kết giới, giết hết chúng nó cho tao. Đoạn quay lại, chỉ thẳng mũi chùy về người dân. Bầy quỷ theo lệnh của tướng lao vào ùn ùn như thác đổ, mùi tanh quỷ khí đặc quánh cả một vùng. Bọn quỷ dùng vũ khí bổ vào vứt bức kết giới vô hình. Mỗi một cú đập rất mạnh, bức tường kết giới lại lập lòe ánh sáng, đánh bật lại lực của bọn quỷ. Người dân bừng bừng dũng khí, họ bây giờ dường như không sợ hãi nữa, mà bắt đầu tập trung bâu lại, hất máu chó, hất nước tiểu, ném gạo nếp, ném muối qua kết giới vào bọn quỷ sai. Những con quỷ bị dính đòn lập tức bốc cháy lên xèo xèo, tan thành muôn vàn đốm sáng lập lòe như là đom đóm bay lên. Linh hồn của thằng cô Ninh những năm qua theo nữ quỷ cũng học lỏm được vài chiêu thức mà chưa có thời cơ để sử dụng. Một tay nó liên tục lắc cái chuông tạo ra sóng âm, làm cho lũ quỷ chao đảo. Một tay nó bắt ấn đánh về phía bọn quỷ, đẩy lùi lũ yêu ma. Chỉ pháp của nó còn yếu, không đủ tiêu diệt được bọn quỷ sai, chỉ làm cho chúng choáng váng rồi lại lao lên tấn công. Ở chỗ thầy hai lúc này, ông cũng đã thấm mệt, tốc độ ra đòn cũng không còn nhanh nhẹ. Về phần con nữ quỷ cũng chẳng khá hơn là bao. Thầy hai nghĩ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị con quỷ lợi dụng sơ hở mà tung đòn chí mạng. Ông thầy hai vừa đánh vừa lui, dụ con quỷ về phía tâm trận pháp. Ở bên lệch đằng tây thuộc cung đoài, ngũ hành thuộc kim, nơi đây có thể phá giải phần nào quỷ lực của nó. Nữ quỷ nhận ra ý đồ của thầy hai, lui lại mấy bước không tấn công. Nó đứng cách thầy hai mấy bước chân mà nhếch mép. định dụ ta sao? Nó chĩa móng tay về phía thầy hai mà chồm tới, định làm cho thầy hai không kịp trở tay, bị nhát đâm chí mạng. Thầy hai bao nhiêu năm lăn lộn trong huyền môn cũng không phải là dạng vừa. Trong chớp mắt, ông lôi ra một lá phù màu vàng, ở bên trên có họa kim quy, trên mai kim quy gánh hình bát quái, mà ném ra phía trước, miệng niệm chú ngữ: Kim quy phù lệnh, y lệnh xuất hình, khai. Nữ quỷ lao tới cũng đúng lúc, kim quy phát ra ánh kim, hình sống động như thật trong lá phủ biến mất, mà hiện ra một luồng sáng, là ánh sáng tụ lại thành kim quy cảnh. Kim quy dùng mai bằng vàng đỡ cho thầy hai một cú chí mạng. Kim quy lúc đó cũng bị đánh nát, thế nhưng cũng tạo cho thầy hai đủ thời gian lui ra đằng sau, dùng truyền âm mà khai trận. Người cầm cờ trấn cung Khôn phối hợp với sức mạnh của cung Cấn, lại triệu tập thêm sức mạnh từ cung Ly phối hợp với trấn Tốn, mượn sức của cung Khảm kết với đọa Càn Đoài, tạo thành trận pháp tương sinh tương hỗ cho người chủ trận. Thầy hai dùng sức mạnh của trận pháp phóng liên tiếp hai đạo phù ấn, miệng thi triển chú ngữ mà tấn công nữ quỷ. Nữ quỷ bị tấn công thoáng đã rơi vào thế bị động, lách người một cái tránh được lá phù thứ nhất. Sau đó lá phù thứ hai đánh thẳng vào người nó, tiếng nổ rung chuyển, nữ quỷ dính chiêu ấy, một phần thịt trên cơ thể bị thổi bay. Dịch đen tanh hôi không ngừng nhèo ra, nhưng ngay lập tức cũng lại liền lại như cũ. Thầy hai bị phản phệ cũng không nhỏ, phun ra một búng máu. Nữ quỷ đau đớn, nó nhận ra chỗ thầy hai đang đứng là hướng nam thuộc cung Ly, là chỗ dễ công phá nhất. Chỉ cần đẩy tên thầy pháp này sang bên ấy là có thể thoát được ra ngoài, có thể hoàn toàn vô tư mà cắn nuốt hồn phách của người dân. Nữ quỷ chồm đến, chộp bộ móng tay về phía thầy hai. Thầy hai nhanh như cắt tránh né được đòn chí mạng, nhưng lại để cho nữ quỷ đánh thẳng vào cung Ly. Người thanh niên ở cung Ly bị yêu khí đánh cho trọng thương, miệng thổ huyết, toàn thân lảo đảo, phải cố gồng hết sức mà đọc chú duy trì trận pháp. Về phần nữ quỷ, không ngừng dùng quỷ chú nhằm phá nát cung Ly, để cho trận pháp lung lay mà vỡ. Điều nữ quỷ không ngờ được rằng chính là lúc chiêu này, là do từ một lúc chiều khi chọn đất bày trận, ông thầy hai nhận thấy thế đất kỳ lạ, phải nói là độc nhất, long mạch hỗn loạn đến mức đoán không nổi. Vì vậy cái kim la bàn nó mới xoay như trong trống. Ở thế đất này, nếu như biết cách chế ngự, có thể xoay chuyển được cả bát quái càn khôn, biến đông thành hạ, chuyển xuân thành thu. Thầy hai chờ con nữ quỷ kia dùng kha khá sức sẽ vận pháp chuyển bát quái. Điều khó ở đây là nếu như người cầm lệnh kỳ nơi con yêu nữ tấn công là phải có sức chịu đựng rất tốt. Mặc dù đó không phải là lực chính từ nữ quỷ, nhưng cũng có thể bị tổn thương rất nặng. Chỉ cần anh kia không chịu nổi lực tác động mà gục xuống, coi như hỏng hết. Vì vậy sáu người cầm lệnh kỳ đều là do thầy hai chọn những người có sức khỏe nhất nhì ở làng Bân. Cơ hội cận kề, thầy hai ngồi xếp bằng, nhắm mắt tay bắt quyết, miệng đọc chú lệnh: Giang hà nhật nguyệt, dịch chuyển càn khôn, sử đông tức tây, sử tây tức nam, sử nam tức bắc. Mấy lá lệnh kỳ rung lắc lên bần bật, cả sáu người thanh niên phải cố hết sức để ghì nó xuống. Bỗng nhiên, lời của thầy hai vang lên ở trong đầu họ: Các con cứ mặc lệnh kỳ bay lên, thời cơ đã tới. Bọn thanh niên hiểu ý, một loạt phóng cây lệnh kỳ lên không trung, sáu lá cờ bay thành vòng tròn, tỏa sáng rực cả một vùng trời. Bên trong trận pháp, cung Ly lúc này đảo lộn thành cung Càn, khiến cho nữ quỷ không kịp trở tay, lại bị chính trận đồ đánh thẳng sức mạnh. Nữ quỷ gào thét đau đớn, muôn vàn tia sáng màu vàng tấn công vào người nó. Một hồi sau, cả pháp trận bùng nổ rồi tắt lịm, sáu lá cờ bốc cháy rơi xuống đất, bọn thanh niên cũng bị hất văng ra xa thổ huyết bất động. linh hồn của thầy hai lúc này chỉ còn là cái bóng mờ ảo. Về phần nữ quỷ bị đánh mất 9 phần công lực, sức còn rất yếu, cũng thổ ra máu đen. Trận pháp đã vỡ, đồng nghĩa với việc kết giới bảo vệ thầy hai cũng không còn. Nữ quỷ dùng hết chút lực tàn phóng về phía thân xác của thầy hai, cắm ngập 10 đầu ngón tay vào ngực của thầy. Thế nhưng thoáng một cái, nữ quỷ lại thấy ở ngực trái của mình đau nhói, nóng như lửa đốt. Nó bàng hoàng nhìn xuống, thấy thầy hai đã găm thẳng cây kiếm tre vào tim của nó, từ chỗ bị thương không ngừng bốc lửa lên đùng đùng. Người, người, kiếm của người là kiếm gì? Kiếm không có tên, mà tự khắc có linh. Nó là tre, tre của nước Nam ta đấy. Thầy hai nói, là tre được phù đồng thiên vương lấy từ bụi tre đã đánh tan giặc Bắc nhà các ngươi mà làm thành. Ta chấp nhận thành quỷ để chiếm nước Nam, để trả thù cho chồng ta. Qua bao nhiêu năm, ta lại bị thua bởi cây kiếm tre sao? Giặc chính là giặc. Dân Nam chúng ta chào đón chúng bay đến trong hòa bình, còn chúng bay lại muốn xâm chiếm, thì chúng bay đến một giết một, đến một vạn là người Nam chúng ta có lãi rồi. Nhớ lấy, sông núi nước Nam là của người Nam. Năm xưa cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Miệng của thầy hai lúc này ọc máu, ướt đẫm của đạo bào. Trận Bạch Đằng năm xưa còn không đủ dạy cho các ngươi bài học hay sao? Còn tính hóa quỷ mà tác quái trên sông nước Nam ta sao? Ta chết, nhưng đạo quân của ta vẫn còn. Lão già, ngươi chết thì kết giới của ngươi tan vỡ, bình tướng của ta sẽ giết sạch làng Bân, sau đó sẽ đi triệu hồi oan hồn chết trận Bạch Đằng, thành lập đại quỷ quân, mà biến nơi đây thành tử địa, thành đất chết. Nói xong, nữ quỷ tan vào hư vô. Ánh mắt của thầy hai cũng mờ dần, mờ dần. Từ khóe mắt của thầy chảy ra dòng lệ. Vậy là hết. Ta không thể bảo vệ được mọi người. Ở bên phía đình làng, bức tường mỗi lúc một yếu. Người làng đã rơi vào thế yếu, tuyệt vọng. Thế nhưng bất giác, họ mơ hồ nghe được tiếng chuông chùa từ xa xăm, ở một nơi nào đó vọng về. Bảy ma chúng quỷ nghe tiếng chuông ấy thì lăn ra đất ôm đầu quằn quại. Ở bên kia, thầy hai đang chuẩn bị chìm vào cơn mê man thì bất giác nghe tiếng chuông, lại nghe tiếng sầm sập như trời chuyển mưa. Thầy hai mơ hồ cảm thấy mặt đất rung lắc lên dữ dội. Vang trong âm thanh ấy có tiếng người đọc lên một bài từ vô cùng uy nghiêm lẫn trong tiếng chuông. Vẳng tai nghe tiếng đàn bầu, cung thanh như tiếng sơn lâm gió ngàn, cung trầm như biển ầm vang, đường tơ luyến láy như ngàn lời du. Thủa sơ khai hồng hoang đã định, đất trời tất phân biệt rạch ròi, lũ ngoại bang đòi sang xâm lược, núi sông này vây bay lại tới mời. Ánh mắt của thầy hai bỗng nhiên lập lòe lên một luồng sức mạnh kỳ lạ. Miệng thầy hai cũng lẩm bẩm. Vàng tai nghe tiếng đàn bầu cùng thanh như tiếng sơn lâm gió ngàn, cùng trầm như biển ầm vang, đường tơ luyến láy như ngàn lời du. Thầy hai vừa đọc vừa từ từ chống kiếm mà đứng lên. Thủa sơ khai hồng hoang đã định, đất trời đã phân biệt rạch ròi, lũ ngoại bang muốn sang xâm lược, núi sông này nhốt chúng bay tơi bời. Tức thì từ những bụi tre bụi trúc, từ lùm cây ngọn cỏ, hàng loạt những bóng anh linh xuất hiện. Có người mặc chiến giáp uy vũ, có kẻ đội nón đỏ quấn chân xanh, lại có người mặc áo nâu sòng như nông dân, tay cầm cuốc thuồng gậy gộc, cũng có kẻ áo vải cầm bút cầm nghiên. Nhưng ai nấy hình hài đều trong suốt mờ ảo như từ cõi hư vô. Từ đất, từ nước, từ làng, từ sông, từ núi mà ùn ùn tụ lại. Thầy hai vừa nhìn thấy thì run rẩy mà hô lên. Là anh linh sông núi. Trời ơi, cả đời người tu pháp tìm đường để chứng đạo mà chưa ra, ta lại tận mắt thấy anh linh sông núi. Ông thầy hai lúc này vô cùng kích động. Ông nhận ra những hình bóng kia là linh hồn của thánh nhân, của quan dân binh nho của đất nước từ bao nhiêu đời nay, của những người đã nằm xuống nhưng vẫn để lại một phần hồn hỏa của mình để hòa mình vào trời, vào đất, để mà thành sông, thành núi, thành cỏ, thành cây, thành đồng ruộng mà bao bọc bảo vệ con dân đất Việt. Liền hoảng hốt, biết đại thế đã mất, muốn thúc ngựa và bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Được một đoạn, con ngựa của hắn bỗng nhiên tông thẳng vào vách núi mà lộn nhào xuống. Từ trên không trung, hình ảnh của một vị nho sĩ, cũng không rõ là linh thần của bậc thánh nhân nào, chỉ thấy toàn thân người tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tay cầm bút nghiên mà vung lên, nét bút họa thành non, thành sơn hà non thế mà chặn lại bầy ma chúng quỷ. Người ngửa khuôn mặt lên, mặt mũi như ngọc trác mà miệng đọc vang: Non xanh nước biếc vốn hiền hòa, cò bay mỏi cánh trời nam ta, giặc kia lấp ló xâm bờ cõi, núi cao hóa hổ, biển hóa xà, đánh cho bay mũ rơi giáp rụng, đánh cho bay xe ngựa tả tơi, họa lên tường lũy trúc tre, họa lên sơn thủy chở che dân làng. Ở bên dưới, những người dân cũng lẩm bẩm theo. Rồi sau đó là anh linh sông núi cũng tề thanh mà đọc lên ầm ầm: Non xanh nước biếc vốn hiền hòa, cò bay thẳng cánh trời nam ta, giặc kia lấp ló xâm bờ cõi, núi cao hóa hổ, bể hóa xà, đánh cho bay mũ rơi giáp rụng, đánh cho bay tơi tả ngựa xe, họa lên tường lũy trúc tre, họa lên sơn thủy chở che dân lành. Nói đoạn, thánh nhân nọ giơ chân lên dẫm mạnh một cái, cả người cả ngựa bị cả quả núi đè cho tan hồn lạc phách, vạn kiếp bất sanh. Bọn oan hồn uổng tử thấy tướng quân đã bị chết, liền nhao nhao chạy trốn, đều bị quân ta diệt sạch. Một số tên quy hàng bị đưa thẳng về âm ti chịu tội. Ở trên tầng mây, vị thánh linh đồ sĩ nọ nhìn về phía thầy hai khuôn mặt hiền từ mà nói: "Con nhớ, đạo không phải viễn cầu, đạo ở đất trồng lên cây lúa, đạo ở cỏ mọc nuôi trâu cày, đạo ở hoa trái vườn cây, đạo ở bút nghiên trò học, đạo thành ở người giơ cao ngọn giáo mà giữ gìn cương thổ, đạo là ở người mưu trí mà giữ an dân, đạo là ở non sông gấm vóc này." Ông thầy hai quỳ xuống chắp tay, run rẩy mà lăn ra hai hàng nước mắt, vái sâu ba vái, ngẩng lên nhìn vị thánh linh đồ sĩ nọ, từ từ đạp mây ngũ sắc mà bay về phía xa chân trời. Đồng thời, anh linh sông núi cũng từ từ hòa mình vào đất đai cây cỏ mà tan biến. Chẳng mấy chốc, làng Bân sạch bóng yêu ma. Các vị thần cũng dần dần về trời. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống, những ánh nắng vàng rực. Người ta chạy vội ra chỗ ông thầy hai, thấy ông vẫn còn thở, nhưng những vết thương đã liền lại từ bao giờ. Sáu người thanh niên vẫn nằm đó, chỉ bị ngất đi, hơi thở vẫn đều đều, dường như chìm vào giấc ngủ. Tất cả được người dân đưa về chăm sóc. Thầy hai sau mấy ngày đã khôi phục lại rất nhanh, đã tự có thể đi lại được. Cho cốt của ông thầy ba cũng được ông thầy hai giải xuống khúc sông, coi như cũng đã hóa thành linh hồn của đất, của nước mà giữ làng. Qua một thời gian, thầy cũng từ giã dân làng mà đi ngao du sơn thủy. Người làng tiễn đưa quyến luyến, không muốn rời xa. Ông cụ nghỉ tay chống gậy run rẩy: "Thầy đi mạnh giỏi, người Lạc Bân không quên ơn thầy." "Vâng, thế chào cụ, tôi đi." Nói đoạn, thầy quay lưng bước đi. Ở sau lưng ông có bóng một thằng bé cứ tấp ta tấp tành mà nhảy nhót chạy theo. Ánh nắng chiếu xuống, ông thầy hai ngửa mặt lên trời mà ngâm: "Non xanh nước biếc vốn hiền hòa, cò bay thẳng cánh trời Nam ta, giặc kia lấp ló sâm bờ cõi, núi cao hóa hổ, bể hóa xà." "Đánh cho bay mũ rơi giáp rụng, đánh cho bay tơi tả ngựa xe, vẽ nên thành lũy trúc tre, vẽ nên sơn thủy chở che dân lành, đạo của ta là..." Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Pháp Sư và Nữ Quỷ Làng Vân. Cái trận này nó đánh nó liếu hết cả lưỡi thằng MC. Trận này đánh liếu hết cả lưỡi thằng MC rồi. Đánh mà đọc trẹo cả mồm. Đúng không? À, Hoan Hà, các bạn quen nghe chuyện ma của Trung Quốc rồi. Cấp cấp như luật lệnh là câu pháp chú của đạo giáo Trung Quốc. Thế nhưng mà 1000 năm bắt thuộc, tất nhiên là cái dòng đạo pháp của huyền môn phương Nam chúng ta thì cũng vẫn là bắt nguồn từ Trung Quốc thôi, bởi vì chúng ta mất 1000 năm đồng hóa. Nhưng về bên này thì nó có rất nhiều sự thay đổi. Đó. Nó đã có rất nhiều sự thay đổi. Nó dung hòa với huyền pháp của phương Nam. Nó không chỉ là cấp mà cấp như đặt lệnh, mà nó chỉ là cấp như lệnh, hoặc là thậm chí là không có cấp cái gì cả. Không? Phép của phương Nam mình là thích là phóng trưởng, nó không còn phải hô thần chú luôn. À, mấy thằng pháp sư phương Bắc mà chúng mày đang mua kiếm này nọ, đọc này nọ, đọc này nọ thì bên tao đã phóng trưởng Piu là mình chết mẹ rồi. Đẳng cấp là ở chỗ đấy, khi mà nó đạt lên cái cảnh giới nào đó thì không cần phải đọc phép nữa, nó mới pro. Phải nói công nhận là cái bộ này nó đánh nhau dữ dội, cái tập 2 nó đánh nhau dữ dội, đọc trẹo cả mỏ thật sự luôn. Thật sự đọc trẹo cả mỏ. Mấy cái đoạn thơ nghe đã tai đúng không các bạn? Mấy cái đoạn thơ nghe nó cũng rất là đã tai. Anh linh sông núi của ta đâu có phải là đùa đâu. Rồi ở bên chúng bay chết thì sẽ phải xuống âm phủ đầu thai. Bên tao chết là vẫn đi đầu thai, nhưng bên ta là vẫn để lại hồn hỏa của mình để mà hóa vào sông vào núi, để mà bảo vệ cương thổ bờ cõi, hả? Nó mới chất. À, không biết là cái vị kia là ai nữa, cái vị thánh linh đồ sĩ đó là ai thì không biết. Thế nhưng mà một người mà có thể chỉ ra cái con đường để chứng đạo cho một pháp sư thì chắc chắn là không có tầm thường các bạn. Ấy, một người mà chỉ ra cái con đường chứng đạo cho pháp sư thì không có phải là người tầm thường đâu. Có những cái vị pháp sư là cả đời không tìm kiếm mà cũng không có chứng nổi đạo. Cái bài thơ nó không phải Trần Hưng Đạo, Michael Wong, Michel Wong, không phải là Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo thì ông ấy trong những cái chuyện viết về tâm linh huyền pháp thì Trần Hưng Đạo thường xuất hiện, thường hiển linh ở dưới dạng là tướng binh tướng, là tướng chứ không phải là đồ sĩ. Đồ sĩ là đồ nho, là người học chữ các bạn, thì cũng không biết là vị nào, tôi cũng không biết. Chúng ta cùng thảo luận để một chút để xem nó làm sao, nó cái vị đó là ai, người mà có cầm bút cầm nghiên. Thế thì các bạn có nhớ có một vài cái giả thuyết mà chúng ta đã từng được xem ở trong những cái phim hoặc là những cái tích kể lại. Các bạn có nhớ cái câu chuyện mà học trò của Thủy Thần, cái bộ phim học trò của Thủy Thần không? Các bạn có nhớ cái bộ phim đó, từ hồi bé xíu tôi được xem, có cái con thùng luồng là con của Hà Bá. Đó, con của Hà Bá lên trên để đi học cụ Chu Văn An, phải không nhỉ các bạn? Đi học của cụ Chu Văn An. Sau khi mà học để ngộ ra cái chân lý đó rồi thì đã năm ấy là vì trời nó quá hạn, vì thương dân quá mà lấy bút lấy nghiên mà hóa thành cơn mưa mực để hình thành cái đầm mực đó các bạn. Đúng không? Đó, thì nó cũng cảm giác là cái người cầm bút cầm nghiên, biết đâu là chính là cái vị đó vì phạm phải thiên điều, thế cho nên là bị trời đánh hóa lại nguyên hình đó. Thế nhưng mà nhiều năm thì biết đâu nó lại tu luyện lại, bởi vì đã học của cụ Chu Văn An thì là đã ngộ ra cái đạo của mình rồi. Thì tôi đang cho rằng là theo cái hướng đó, tôi đang cho rằng là đi theo hướng đó. Tôi không biết là tác giả như nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là theo hướng đó có thể là một. Không, chưa nói Nguyễn Trãi, đây là đang nói về cái học trò của cụ Chu Văn An đó các bạn. Chắc chắn là ở đây rất rất nhiều bạn đã từng xem bộ phim đó. Đó là một cái bộ phim truyện nhựa của điện ảnh Việt Nam, làm từ lâu lắm, từ hồi mình còn bé xíu mình đã từng được xem. Học trò của Thủy Thần, không phải là tử sĩ, cái tử sĩ này không phải là cái tử sĩ như bạn Hải Hà hiểu, mà là đây là anh linh đồ sĩ. Có nghĩa là ngày xưa người ta có cái câu là những cái khi mà có giặc đến thì không chỉ là người cầm binh cầm lực để đánh, người dân cũng đánh, mà đến cả người nho sĩ cũng đánh. Thế thì những cái người nho sĩ chiến đấu đó thì người ta mà chết thì người ta gọi là đồ sĩ đó các bạn. Cái sĩ này, nó cái chữ sĩ này nó không nằm ở trong cái từ tử sĩ, mà nó dạng như cái từ chí sĩ đó các bạn. Nó là cái từ chí sĩ, các bạn hình dung là như vậy nhá. Thế thì có thể cái hướng thứ nhất đó là học trò của cụ Chu Văn An. Hướng thứ hai thì tôi cho rằng rất có thể đó là cụ Nguyễn Trãi hiển linh. Tại vì những cái người đã được lập đền thờ thì là thánh nhân, phải không các bạn? Thế thì một trong số đó thì cụ Nguyễn Trãi cũng là một người sử dụng cái ngòi bút để mà tranh đấu, đúng không? Thì rất có thể là như thế. Đó. Ngoài ra còn ai nữa? Chử Đồng Tử và Tiên Dung, phải không các bạn? Chử Đồng Tử hình như cũng là một người nghiên cứu huyền pháp, đúng không? Tôi cũng ở đây tác giả không bật mí là ai, và tôi nghĩ rằng từ nãy đến giờ thì tác giả tạo ra một cái thì là để cho chúng ta tò mò, chúng ta thảo luận. Anh nghĩ rằng là hỏi thì tác giả cũng chẳng nói, tại vì đây là một cái mà để cho chúng ta thảo luận. Nó hay chứ, đúng không? Hay mà. Nó là một cái để cho chúng ta cùng nhau thảo luận, để xem nó là cái nào. Và mình cũng rất là thích cái hình ảnh khi mà tác giả viết về cái anh linh sông núi xuất hiện. Thì đây cũng nó cũng là một cái khái niệm khi mà các bạn đã quá mệt mỏi với những cái chuyện phép thuật của Trung Quốc, thì chúng ta thấy một cái khái niệm đó là anh linh sông núi. Mình cũng đã từng chia sẻ với các tác giả thân quen, đặc biệt là những tác giả hay viết chuyện ma, pháp sư, ví dụ như Hồng Dung, ví dụ như Nam Cun và Quyết Đỗ, thì các em nên nghiên cứu. Anh cảm ơn Nguyễn Văn Đức. Các em nên nghiên cứu cái xây dựng cái bối cảnh, cái nhân vật và cái đấu pháp làm sao để mang cái màu sắc nó đậm chất của mình hơn. Đó. Thì các bạn thấy ở bên những cái chuyện linh dị của Trung Quốc thì nó không có cái khái niệm này, nó gần như không có cái khái niệm này. Thì đây là một cái khái niệm rất là hay. Tại sao các tác giả không lấy mà dùng anh linh sông núi, đúng không? Đó. Thì cái đấy nó cái là rất là hay. Minh Thuận, anh cũng có, anh có, anh cái này anh đã nói đến rồi nha Minh Thuận. Thì đây là một cái khái niệm rất là hay, anh linh sông núi. Các bạn có nhớ cái câu nói của những cái ý nghĩa của cái nhóm đuốc mồi họ đã từng đặt tên không? Và cái đoạn mà đốt đèn hoa đăng ấy, ở trong cái bộ mà cái nhóm đuốc mồi làm đó, đó, mỗi một người đốt lên một ngọn lửa, và ngọn lửa đó sẽ làm lên, sẽ chiếu sáng cả dân tộc. Thế thì mỗi một người chiến sĩ, chiến binh khi nằm xuống, chết đi sang cõi khác thì sẽ để lại một cái sợi hồn hỏa. Cái sợi hồn hỏa đó sẽ hòa vào trong đất, trong nước, trong núi, trong sông, và hóa thành anh linh sông núi, để khi nào có biến động sẽ lại bảo vệ đất nước này, đúng không? Người sống thì bảo vệ cõi sống, người đã khuất hồn hỏa đó thì sẽ bảo vệ cõi siêu hình thì đó là cái một cái ý nghĩa nó cũng rất là hay. Thì anh nghĩ rằng các tác giả cũng nên nghiên cứu sâu hơn về cái đó để làm ra những cái bộ truyện, để viết ra những cái bộ truyện nó mang một cái màu sắc rất là riêng của mình. Và kể cả như là tác giả Quyết Độ cũng vừa nói, nó kiếm cái chi tiết là kiếm chè vàng cũng hay. Anh thấy cái chi tiết đó nó cũng rất là hay. Mà thật ra thì có phải là pháp, cứ phải là pháp sư thì là cầm mấy đâu, là phải cầm kiếm đâu. Nó đâu phải là cứ là pháp sư thì là cầm kiếm đâu em. Quả kể cả không phải là cầm kiếm che vàng, cầm nguyên cây gậy cũng được, lằng nhằng gõ chết mẹ mày. Ngày xưa mày không biết là ngày xưa chúng bay đến đây bị thánh gióng nhà tao nhổ che vụt cho tơi bời. Đây là một cây tre ở đó đó. Đây là một cây tre trong đó đó, người đã để lại cho tao đó. Đó không? Tao giữ nguyên cây này, nguyên bản này, hàng ao, hàng riu á. Và tao vụt chết bẹ mày luôn. Ngày xưa chúng bay còn sống, còn chân thân binh hùng tướng mạnh, còn bị người vụt cho mẹ doe kèn. Giờ đây chúng bay chỉ là dăm ba cái hư hồn lại đây. Come in. Đó không? Một gậy cho mày mà mình xuống lục đạo luôn. Có Minh Trung, có tính nghe mình Tấu Hải thì đó, đó cũng là cái đâu, bởi vì đâu có phải là cứ là đạo sĩ thì cầm kiếm đâu. Đúng không? Thì đó đó mình nghĩ rằng là các bạn tác giả cũng nên chăng. Tất nhiên là chúng ta cái văn hóa của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng chúng ta vẫn có cái màu sắc riêng của mình. Nhá. Chúng ta có cái màu sắc riêng của mình, và chúng ta sẽ làm lên được cái màu sắc như vậy. Ok, anh cảm ơn bé NT Huyền, Nguyễn Thị Huyền đúng không? Anh cảm ơn. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Quyết Đỗ đã ủng hộ anh Tụng, cấp anh chi phí tác quyền, cấp tác quyền cho anh Tụng diễn đọc bộ này. Anh mong rằng là em qua những cái góp ý của khán thính giả, độc giả và của anh vừa rồi thì em sẽ có những cái bộ truyện hay hơn nữa, xúc tích hơn nữa để gửi tới khán thính giả. Và anh em mình sẽ sớm lại cùng với nắm tay nhau để đi đến với các bạn khán thính giả như vậy. Ok, thế thì trước khi kết thúc trình livestream thì tôi xin có cái thông báo ngắn ngắn như sau. Thứ nhất, đó là có rất nhiều bạn hỏi về cái bộ truyện Kiên Lương Ngàn Hang và Án Sát Tầm Hồ. Tại sao lâu rồi không thấy A Tuấn đọc? Thế thì mình cũng xin đưa ra cái lý do là như thế này. Tại vì anh tác giả, cặp đôi tác giả Lâm Gia Thái Bảo, mặc dù các anh ấy viết rất là ok, viết rất là tốt, nhưng vì là cái chất viết và cái giọng văn của các anh ấy là nó mang đặc thù của Nam Bộ. Mà mình thì như mình vẫn nói đó, để mà đọc cái dòng chuyện về Nam Bộ thì nó là cái thế yếu của mình. Thế cho nên là mình đã có một cái hồi lâu lâu mình tư vấn cho Nguyễn Huy ở bên Đất Đồng Radio ấy, là liên hệ với Lâm Gia Thái Bảo để đọc cái bộ đó, nó rất là thú vị. Và nếu mà vào tay Nguyễn Huy đọc thì nó còn tuyệt vời hơn là ông Tũng nhiều, tại vì thế yếu của ông Tũng mà nó lại là thế mạnh của ông Huy. Đó, Huy nó là người đặc trưng của Nam Bộ, nó đọc cái giọng văn đó nó quá hợp luôn. Nó giống như kiểu anh Lâm Gia Thái Bảo viết cho Nguyễn Huy á. Đó, thì là như thế. Thế nên là hiện tại thì Nguyễn Huy của Đất Đồng Radio đã đọc đến cái phần tiếp theo của Kiên Lương Ngàn Hang. Cái series Hùng Bonsai đó anh em, có nhớ không? Đã đọc đến phần tiếp theo rồi. Và các bạn muốn tiếp tục đọc theo tiếp, nghe tiếp theo ở đó thì các bạn có thể là qua kênh Đất Đồng Radio của MC Nguyễn Huy, cũng là một người bạn rất là thân với A Tũng, và các bạn sẽ đọc ở đó. Thì cái bộ đó mà vào tay Nguyễn Huy thì nó rất là ấn tượng các bạn, nó rất là ấn tượng. Các bạn nghe nó sẽ cảm thấy nó rất khác biệt. Bởi vì là bắt một thằng là giọng bắt đọc về cái văn phong và cái bối cảnh miền Nam thì nó cũng khó. Thế nhưng mà riêng đối với vào tay Nguyễn Huy thì nó quá là thuận. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể là qua những bạn mà là fan của anh Hùng Bonsai, là fan của những cái chuyến phiêu lưu của Lục Lâm thì các bạn có thể là sang bên kênh YouTube Đất Đồng Radio để nghe. Ok, thì cái thông báo thứ hai đó là tác giả Dạ Táng đã hoàn thành xong Bác Cổ phần 8 và chuẩn bị lên kế hoạch cho Bác Cổ phần 9. Dạ Táng cũng đã trao đổi với mình là đã hoàn thành và đã gửi bản tích cho mình. Đó, gửi bản tích trước để mình tiến hành là kiểm tra rồi biên tập. Tuy nhiên rằng là cho đến bây giờ thì mình vẫn chưa chốt được cái tác quyền với Dạ Táng. Cũng có một số bạn đã đặt vấn đề là giúp ủng hộ thì cũng xin là mong rằng các bạn sẽ đã xong, bây giờ cũng tôi cũng xin phép thông báo là đã xong rồi, thì mong rằng là anh chị em những bạn đã đặt vấn đề ủng hộ tác quyền thì các bạn có thể là trao đổi với A Tũng để anh chị em mình sẽ sớm đưa cái phần 8 lên sóng, và cũng mong rằng là các bạn cũng sẽ san sẻ giúp tác quyền cho A Tũng, bởi vì là bây giờ như các bạn đã biết là đợt này mình gánh hàng loạt những cái bộ lớn. Pháp Sư Thời Lê mình đã đọc gần hết quyển 2, chuẩn bị sang quyển 3, quyển 4. Quyển 3, quyển 4 thì xin thông báo với anh em là quyển 1, quyển 2 là Hoàng Nam nó tặng, nha sĩ nó tặng. Đó, anh em chơi với nhau nó tặng. Nhưng quyển 3, quyển 4 là nó mới viết ra và công sức. Cho nên là mình phải trả tiền, chứ mình không thể lấy không của người ta được. Mình vẫn đang nợ tác quyền quyển 3, quyển 4 của Pháp Sư Thời Lê. Cái gì mà mình đang hôm mình post lên nhỉ? Bộ Miêu Cương. Bộ Miêu Cương đang cho dịch. Đó. Bộ Thiên Quân Vô Lại. Dịch gần như, nếu như những bạn nào, có những bạn đã bảo nghe MC này MC kia đọc rồi đúng không? Nhưng nếu như các bạn đã nghe rồi thì các bạn so sánh thôi, nó khác hẳn đúng không các bạn? Nó khác hẳn đúng không ạ? Của cái bộ Thiên Quân Vô Lại ấy, nó rất là khác. Các bạn nghe A Tũng đọc và MC kia đọc nó rất là khác, bởi vì mình cái team dịch mình cho dịch lại hoàn toàn. Đó, tất nhiên là cái cốt chung thì nó vẫn là chung, nhưng mà về cái câu khú rồi cái ngữ pháp thì nó gần như khác, cái văn phong nó cũng khác luôn đúng không ạ? Fan của Thiên Quân Vô Lại có thể nhận ra điều đó. Có những bạn góp ý bảo là sao em thấy nó khác thế, em thấy nó khác nhưng mà nó vẫn hay là được chứ gì, đúng không? Cốt truyện nó vẫn thế, tình tiết nó diễn ra nó vẫn như thế, chỉ có điều là mình yêu cầu tiêm dịch văn phòng nó khác đi. Đó. Rồi. Và cả cái chương trình đọc truyện ma livestream mỗi buổi tối này thì mình đang gánh rất là nhiều tác quyền và mình mong rằng là anh chị em sẽ chia sẻ ủng hộ. Vinh Không Thành, Bác Cổ phần 8. Chừng nào mình thanh toán tác quyền với Dạ Táng thì mình mới được đọc. Bây giờ thì mình đã có bản tích trong tay rồi, đầy đủ full hết rồi, nhưng mình đang để cho team biên tập các bạn đi check lại và edit cho nó trau chuốt. Còn chừng nào mà mình thanh toán tác quyền với Dạ Táng thì mình mới được đọc, chứ mình cũng không thể nào mà tùy tiện đọc được, tùy tiện đọc đập phát chết ngay. Đó. Thì cái tâm sự với anh em là như thế, bởi vì dạo này thấy anh em dục ghê quá, nhưng mà cũng anh em thông cảm, bởi vì nói thật là cái áp lực của mình nó hơi bị lớn. Cái áp lực của mình là lớn. Thế cho nên là anh em cứ để thư thư cho mình giải quyết từng việc một nhá. Tại vì mọi thứ nó dồn vào quá nó hơi căng. Anh em cứ để cho mình thư thư giải quyết từng việc một. Đằng nào hàng ngày là vẫn có chuyện cho các bạn mà, đâu có phải là không có chuyện đâu đúng không? Cứ từ từ nhá. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.